Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 1 chương giới thiệu, góc truyện audio.com, G1, nó, Trần Bảo Anh, rèn, cô nàng nhí nhảnh như con cá cảnh, dễ thương, có hai núm đồng tiền xinh xinh, nói chung dùng một từ để diễn tả. Siêu, đang theo học tại trường Starsky, ngôi trường dành cho bọn tiểu thư, công tử nhà giàu và hàng năm dành một suất học bổng cho người có số điểm tuyệt đối. Trường này là do một tổ chức tạo nên, đứng đầu thế giới. Diamond, tác giả sẽ nói rõ hơn về tổ chức này trong khi đọc truyện. Nó là con của một gia đình bình thường, từ nhỏ đã vắng bóng tình yêu thương của mẹ cha, hiện tại đang làm ăn tại NC ngoài, chỉ còn anh hai. Hai, Phan Ngọc Nhi, Anna, nhí nhảnh cô kém gì nó nhưng chững chạc hơn nó nhiều. Bạn thân của nó, gia cảnh cũng giàu, là người yêu của Jun, nụ cười tỏa nắng ối anh nhìn mà phải xịt máu mũi, học cùng lớp với nó. 3. Trần Hoàng Tiểu Băng, Yoko, em gái của Rick, body phải nói là chuẩn, cô cần chỉnh, gương mặt đẹp tựa thiên thần, chị này giống con nít cực, học tại lớp 10A VIP trường StartSK. 4. Chu Hoàng Vi, Win, một con người có tiếng trong Diamond, CT của tập đoàn Chu Hoàng đứng thứ 5 thế giới, yêu Rick xinh phải nói là gần nhất, nóng bỏng vô cùng, trong tổ chức The C người ta biết đến với cái tên mà nữ bóng đêm, và một số nhân vật nữ phụ như Đoàn Minh Trang, một MV trong Diamond gọi là hoa hồng nhiều gai, lạnh lùng, tàn ác. Kiêu, Hoàng Ngọc Thảo, em gái của Jun, thư ký của người đứng đầu tổ chức Diamond, xinh như tiêm mà lạnh lùng thì như điên. Gen, thôi, cũng ta tạt qua các boy đi. Boy, 1, Trần Thiên Bảo, Ken, anh trai của nó, dính dáng đến giang hồ, cô muốn cho em gái biết, bang chủ của Red, đẹp trai cực luôn, lạnh lùng với tất cả chỉ trừ em gái của mình, thương em cực kỳ. 2. Hoàng Trấn Thiên, Jun, đẹp trai, là một playboy, dạ anh này là bang phó của Y đấy à, bạn với Ken, muốn hợp sức với Red để đấu lại Diamond, như con nít. 3. Trần Hoàng Tuấn Phong, Rick, bang chủ của Y, đẹp trai nhất quả đất, bạn với Jun và Ken, nhiều cô muốn xin chết trước mặt Rick lắm, lạnh lùng với tất cả chỉ trừ với một số người đặc biệt. 4. Trương Thiên Quân, Cun, bang chủ của Black DPE, trai thì vô đối mà điên cũng vô biên, kẻ thù cô đội trời chung là Red và Y, và cũng là kẻ phản bội. 5. Hàn Bách Nhật, Jin, bang phó Red, yêu nó ngay từ lần gặp đầu tiên tại nhà của Ken, đẹp trai nhí nhảnh, dễ thương cực. Và một số nhân vật nam phụ như Hạo Khánh Nam, Jin, hoàng tử xứ sở sương mù, DPE trai, CT công ty dây cây. Đứng thứ tư ti gì đó, Lý Nhất Trung, Kevin, toàn trai DPE cả, người trong Diamond The C biết với biệt danh Hắc Đạo, và vẫn còn nhiều NV khác nữa. Đọc truyện vui vẻ nhen, thế nào là một tình yêu? Đó là khi bạn đau khổ, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn nghĩ về người ấy. Đó là khi họ thờ ơ với bạn nhưng bạn vẫn khát khao The C gặp mặt. Đó là khi họ quan tâm và yêu một người khác bạn nhưng bạn vẫn phải mỉm cười nói rằng, cầu mong cho ai đó The C hạnh phúc. Chia tay đi, người con trai nói, lý do, giọng một người con gái. Vì tôi cô còn yêu cô nữa, mà nói chính xác hơn là tôi chưa bao giờ yêu cô, tôi chỉ xem cô như một món đồ chơi, xài một lần rồi bỏ. Người con trai nói rồi quay gót bỏ đi. Cô gái cứ đứng ở đó, NC mắt cô đã tuôn rơi từ lúc nào. Cô muốn mình phải mạnh mẽ nên, nhưng cô đờ si vì cô quá yêu anh ta, yêu ra giết và yêu nhiều đến nỗi. Hận, 2 năm sau, alo, giọng ngáy ngủ của nó vang lên. Win, mở cửa cho anh. Giọng một người con trai. Anh hai hả, đờ si rồi, em xuống liền. Nó nói rồi bật dậy chạy ngay vào VSCN. Xuống mở cửa cho Ken. Ủa, anh đến đây làm gì vậy? Nó ngạc nhiên, bộ anh có thể đến thăm em gái của anh sao? Góc truyện audio.com, Ken lột bia vẻ mặt lạnh lùng, nở một nụ cười thật tươi với nó. Đầu cọ, anh vào đi. Nó cười hi hi rồi mở cửa cho Ken vào. Cảm ơn Win, anh nó nói, biệt danh này chỉ có anh nó đặt cho nó thôi. Anh muốn nó phải thật mạnh mẽ nhưng nó cô làm đờ si, nó yếu đuối. Đấy là do Ken nghĩ, nhưng anh cô biết rằng bên ngoài nó mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. P.S. Sorry nha. Chép đầu hơi ngắn, mong các bạn thông cảm, sắp thi học kỳ rồi nên kiểm tra 45 bộ cứ dồn dập vào. Nhớ ủng hộ chuyện cho Luna nha. 1. Cách chương.